Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Ngươi dám cùng ta cược sao? 1. Này, tiểu tàu tử, không biết tên cổ đông lại hô một lần tiểu tàu tử. Lần này người ở chỗ này, nghe được thật sự rõ ràng. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu hướng về phía hắn xem ra. Trong đó còn có một đầu sương mù người vọt thẳng lấy hắn mở miệng hỏi câu. Tiểu tàu tử, có ý tứ gì? Không biết tên cổ đông mắt nhìn dùng văn kiện che lại mình cả khuôn mặt Hàn Kinh Niên. Lại nhìn mắt Hạ Vãn An. Tiểu tàu tử ý tứ chính là nàng là Hàn Tổng Phu Nhân a. Lời này dẫn tới trong phòng họp một trận sóng to gió lớn. Hàn Tổng Phu Nhân, Hàn Phu Nhân. Tại một mảnh sao động bên trong, Hạ Vãn An nhìn thấy chỉ có Hàn Kinh Niên bên người vị trí là trống không. Thế là liền đi qua, chỉ vào kia cái ghế hỏi một câu, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hàn Kinh Niên vẫn như cũ dùng văn kiện che mặt mình. Nhưng đối mặt Hạ Vãn An hỏi thăm, hắn lại dây đáp, có thể, đơn giản hai chữ. Khiến cho ở đây bầu không khí thoáng ngưng trệ một chút. Nhất là vừa mới bị Hàn Kinh Niên cự tuyệt ngồi Trương Đặc Trợ vị trí về sau. Rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi tại trì rượu bên người trì mộ. Trên mặt nàng biểu lộ rất phong phú nhất đặc sắc. Trì rượu cũng cảm thấy có chút tức giận. Bất quá hắn trên mặt tuyệt không biểu hiện ra ngoài. Đây là chúng ta cổ đông đại hội. Mặc dù ngài là Hàn Tổng gia thất. Nhưng là giống như nơi này cũng không phải địa phương ngài nên tới a. Hạ Vãn An không để ý trì rượu cố ý làm khó dễ. Tự nhiên hào phóng sau khi ngồi xuống, đối mặt một phòng toàn người hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc dò xét ánh mắt. Có chút dơ lên một chút khóe môi, mới từ cho không bức bách ra tiếng. Kia trì tiểu thư đâu? Trì tiểu thư không phải cũng không có Hàn thị xí nghiệp cổ phần sao? Nàng tại sao có thể ở đây? Một câu, nghẹn trì diệu nói không nên lời một chữ. Hạ Vãn An lúc này mới ánh mắt ôn hòa nhìn một vòng người trong phòng làm việc. Cho nên, hiện tại ta lưu tại nơi này. Không có vấn đề gì đi. Cũng không ai lên tiếng bác bỏ Hạ Vãn An. Bất quá Hạ Vãn An vẫn là cố ý đợi một hồi. Mới lại mở miệng, ta tới, không có ý tứ gì khác. Chính là giống như trì tổng, đến tự đề cử mình, Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế vị trí, ta cũng muốn làm, Hạ Vãn An, lần nữa khiến cho trong phòng họp trở nên có chút sao động. Liền ngay cả văn kiện đằng sau, đối với người khác không thấy được địa phương, Hàn Kinh Niên thần sắc đều trở nên hơi kinh ngạc, trì mộ nghe nói như thế, rốt cục nhịn không nổi nữa. Nàng có chút không giữ được bình tĩnh mở miệng. Ngươi cho rằng Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế là ai muốn làm liền có thể làm? Ta thế nhưng là từ nước Pháp tốt nghiệp nhà thiết kế. Ta vô luận là nhân mạch vẫn là tài nguyên đều là thế giới cấp cao nhất. Đối mặt trì mộ phẫn nộ, Hạ Vãn An vẫn là loại kia ấm giọng ôn hòa bộ dáng. Đúng vậy a, trì tiểu thư nói không sai. Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, hoàn toàn chính xác không phải ai muốn làm liền có thể làm. Cho nên, ta thực tình cảm thấy mọi người tập hợp một chỗ, ném cái phiếu, liền đem chức vị cho trì tiểu thư. Thật quá qua loa, Hạ Vãn An khóe môi vẫn như cũ ngậm lấy nhàn nhạt cười. Ta nghĩ, các vị đang ngồi cũng không nguyện ý để cho mình lộ ra như thế qua loa đi. Vậy không bằng nghe một chút ta ý nghĩ. Duyệt dung hội, mọi người đều biết a, thế giới cấp cao nhất danh viện mới có thể tiến nhập câu lạc bộ. Tháng này ngọn nguồn là duyệt dung hội mỗi năm một lần giám thưởng biết. Lúc kia sẽ có rất nhiều nhà thiết kế hiện ra tác phẩm của mình. Đến lúc đó những cái kia danh viện cũng đều vì mình thích tác phẩm bỏ phiếu. Cho nên, trì tiểu thư... Chúng ta không bằng tại ngày đó, trên duyệt dung hội phân cao thấp, ai thiết kế tác phẩm số phiếu tối cao, ai coi như Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, dừng một chút. Hạ Vãn An cười tủm tỉm nhìn phía Trì Mộ. Đã có tài nguyên lại có nhân mạch Trì tiểu thư. Xin hỏi ngươi dám cùng ta cược sao? P.S. Hôm nay viết 7 chương nha. Mệt mỏi tê liệt, đi tắm rửa tắm đi ngủ cảm giác tương đương bản chương tiết quất cái tiểu khả ái đưa gối ôm. Nào ô tương đương nhớ kỹ bỏ phiếu phiếu a tương đương thương các ngươi tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.